Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, vậy còn rất lợi hại a. Tham gia hoạt động thời điểm, Lâm Tử U đều sẽ gặp phải truyền thông. Truyền thông Tổng hội thói quen hỏi và nàng về Hàn Ca bộ phim này sự tình. Nàng dĩ nhiên là hào hào trò chuyện một chút. Những video này đoạn ngắn là sẽ thả đến trên mạng hay là tương tự. Giải trí sớm biết, các loại giải trí tin tức, tuyên truyền phạm vi cũng coi như có thể. Đồng thời, hôm nay cũng là tình yêu công ngụ, chính thức chụp ảnh ngày đầu tiên. Mấy ngày nay đến nay, Hàn Ca trừ tiếp tục chỉ đạo mấy vị diễn viên biểu diễn. Vẫn còn ở chủ bị một ít đạo cụ cảnh tượng cùng phối hợp diễn công tác. Ví dụ như tập 1 lấy cảnh coi như là tương đối phiền toái. Xe bus, máy kéo, xe con, vùng ngoại ô ngựa lớn đường, trong cư xá cử hành hôn lễ địa phương các loại. Trong đó, Hàn Ca đem mình này chiếc Porsche cho kịch tổ dùng một chút. Cũng giảm bớt thuê xe con. Quay chụp thời gian, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đều ở bên cạnh. Dù sao cũng là ngày đầu tiên. Hàn Ca khẳng định phải tới nhìn một chút, hơn nữa bao nhiêu cũng có chút tò mò bọn họ biểu diễn. Kỳ thật ta thật hiếu kỳ, người này đầu óc làm thế nào viết ra như vậy hảo ngoạn kịch bản. Triệu Khuynh Thành mỉm cười vây, quanh lấy hai tay, ngươi muốn nguyên nhân sao? Hàn Ca cười nói, nghĩ nha, thế nhưng là trên thế giới này có rất nhiều chuyện là không có nguyên nhân. Ví dụ như có một ngày ngươi tại sao lại thích một người? Ngươi làn da vì cái gì tốt như vậy? Ngươi thượng vây nhỏ đã rất lớn vì muốn tốt cho cảm giác gì như vẫn còn ở biến lớn? Triệu Khuynh Thành cau lại hạ lông mày. Vấn đề thứ ba, ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Hàn Ca, nghiêm chỉnh cái buổi sáng thời gian. Hàn Ca ngay tại kịch trong tổ ở lại đó. Nếu như hiện trường không có cái gì nghiêm trọng vấn đề, hắn liền ở bên cạnh an tĩnh mà nhìn, cầm hết thảy sự tình đều giao cho Lưu Dịch xử lý. Tương đối mà nói, mấy người này hành động so với hòn đá điên cuồng, những diễn xuất đó cốt yếu lược thua kém một ít. Chung quy cơ bản đều là người mới, bất quá theo Hàn Ca, bọn họ biểu hiện còn là so với đồng thời kỳ nguyên bản mấy vị diễn viên chính muốn đỡ một ít. Hàn Ca cũng coi như thỏa mãn. Hơn 3 giờ chiều, dùng đến Hàn Ca chiếc xe kia diễn xuất mới đập xong. Hàn Ca có thể lái xe rời đi. Hắn chuẩn bị xử lý một chuyện khác. Về phần Triệu Khuynh Thành, nàng nghĩ đứng ở kịch tổ tiếp tục xem bọn hắn quay phim, liền không có đi theo Hàn Ca. Hàn Ca một đường đi Hoa Thành, thành phố tương đối nổi danh một nhà điều tửu sư chức nghiệp huấn luyện trường học. Đương nhiên, bọn họ không chỉ huấn luyện điều tửu sư, còn có cà phê sư đều chức nghiệp. Tiên sinh ngài khỏe. Hàn Ca đang chuẩn bị hướng trong trường học chạy sau, chợt nghe bảo an thanh âm. Ngài khỏe. Hàn Ca cười hướng hắn đi qua, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến. Ta vừa mở một nhà quán bar, nghĩ đến trường học các ngươi nhìn xem có hay không phù hợp điều tửu sư. Chúng ta điều tửu sư kỹ thuật tự nhiên là cực hạn. Nhân viên an ninh kia hiển nhiên không nhận ra Hàn Ca, nhẹ giọng cười nói, bất quá ta nghĩ tiên sinh hẳn là muốn kỹ thuật rất tốt điều tửu sư a. Đương nhiên, bất quá cái này không tốt lắm xử lý. Bảo an giải thích nói, chúng ta nơi này kỹ thuật vượt qua thử thách điều tửu sư. Cũng đã đề cử công việc tốt, bên này tốt nghiệp, bên kia liền thượng cương vị. Tiên sinh nên biết, hảo điều tửu sư thật là bán chạy nhất, lời này cũng không phải giả. Một cái kỹ thuật hảo điều tửu sư, căn bản không lo vào nghề, điểm này ta minh bạch. Hàn Ca cười gật gật đầu. Bất quá vào nghề an bài, là muốn học ở trường sinh nhất định phải đi không? Bảo an lắc đầu, này cũng không nhất định, chủ yếu vẫn là nhìn đệ tử mình tại sao nghĩ. Bất quá chúng ta đề cử công tác, nhất định là rất thích hợp bọn họ. Vô luận là hoàn cảnh còn là tiền lương. Ví dụ như một cái năng lực rất mạnh điều tửu sư. Hắn khẳng định không muốn đi phổ thông quán bar, càng muốn đi cao đoan hội sở. Chỗ đó tiếp xúc đến người liền không đồng nhất. Chúng ta sẽ xem xét đến những cái này. Bảo an mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ là Hàn ca nếu như không là cái gì đại hội sở lão bản, khả năng liền ước không được tốt nhất điều tửu sư. Ta muốn đi vào nhìn một chút có thể chứ? Hàn ca cười nói, hắn cũng không cùng này bảo an trò chuyện cái gì. Chung quy người này cũng làm không chủ. Đăng ký một lần liền đi. Bảo an gật gật đầu. Bất quá ta muốn đi theo ngươi một chỗ tiến vào. Hảo, Hàn ca gật đầu cười nói. Khả năng người này là sợ hắn tới trường học trong làm loạn a. Sau đó Hàn ca liền cùng bảo an cùng nhau đi vào trường học trong. Về phần trong phòng an ninh, còn có mặt khác bảo an trông coi. Hàn ca, bảo an không nhận ra Hàn ca, nhưng trong trường học luôn có người nhận thức. Hàn ca ngẩng đầu nhìn qua nhãn đang kinh ngạc lấy dò xét hắn nam tử. Nhẹ giọng cười cười, là ta, ngươi hảo, thật là ngươi a. Nam tử nhất thời càng thêm ngoài ý muốn. Ba bước cũng làm hai bước đi tới. Có chút kích động nói, ta cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Quá bất khả tư nghị a. Kỳ thật đem ta xem như cái người bình thường là tốt rồi. Hàn ca nhẹ giọng cười nói. Nam tử đè xuống có chút kích động tâm tình. Cái kia, Lâm Tử U không có cùng với ngươi tới sao? Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Rất nhiều nhận ra người khác cũng sẽ hỏi Lâm Tử U có ở đấy không. Nàng không có tới. Hai ngày này hoạt động còn rất nhiều. Hảo ba, nam tử cười cười, ngươi tới trường học của chúng ta muốn. Ta mở quán ba, nghĩ đến tìm hảo điều tửu sư. Hàn ca cười nói, nguyên lai như thế. Nam tử bừng tỉnh cười cười, đáng tiếc ta mới đến đây trong hơn một tháng. Kỹ thuật khẳng định không đạt được ngươi muốn cầu. Bất quá ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút ta một vị đồng học. Hắn điều tửu đặc biệt nghiêu. Cảm ơn, Hàn ca cười gật gật đầu. Nhân viên an ninh kia thấy thế, nhất thời có phần mộng bức. Hàn ca là ai? Với tư cách là một cái yêu tha thiết đọc tiểu thuyết, lại không thích nghe âm nhạc không soát tiểu hơi người. Hắn trả lại thật không biết Hàn ca là người ra sao. Lúc này cứ như vậy mang theo lòng hiếu kỳ tư cùng Hàn ca cùng nhau đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, thấy được một ít đồng học thấy được Hàn ca đều kích động như vậy. Bảo an mới rốt cục ý thức được, gia hỏa này thật không là người bình thường. Cảm giác cùng cái đại minh tinh giống như, liền cái kia vốn đã chuẩn bị đi một nhà nào đó giá cao hộp đêm điều tửu sư. Thấy được Hàn ca về sau đều không chút do dự cùng với hắn đi quán bar. Còn giống như nghe được cái kia điều tửu sư hỏi một câu, có phải hay không đi quán bar đều có thể. Nhìn thấy Lâm Tử U, các loại, bảo an nhăn cau mày, lặng lẽ hỏi thăm bên cạnh một vị đồng học. Ai? Hàn ca cùng Lâm Tử U là làm cái gì? Đồng học không lời một cái chớp mắt, bất quá vẫn là nghiêm túc hồi hắn. Ca sĩ cùng âm nhạc người, trả lại đập một bộ phim lập tức liền chiếu phim. Bảo an bừng tỉnh gật gật đầu. Thì ra là thế này, vậy còn rất lợi hại a. Hàn ca đã nhìn thấy rồi mới nam tử nói cái kia điều tửu rất lợi hại ra. Hỏa, xác thực rất lợi hại. Thiên phú 88, 4 phân, trước mắt biểu hiện phân 89, 2 phân, loại này điểm điều tửu sư. Hàn ca ngày hôm qua ở trong quán bar chưa từng gặp qua. Đoán chừng bọn họ đều là đi cao đoan câu lạc bộ tư nhân hoặc hộp đêm. 5689 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.